Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, phần 821, sở hữu đồ vật đều bị chúng ta vận hướng rừng rậm khoảng cách nơi này khá xa địa phương. Hơn nữa kiến tạo một cái hoàn toàn mới trang viên, sở hữu đồ vật cũng không thiếu thiếu. Rất nhiều đồ vật đều có thể tự cấp tự túc, Lư Vĩ An cười nhìn bọn họ. Các ngươi thật là lợi hại a, hiện tại đem bí mật này để lộ ra tới, xem ra chính là hoàn toàn không có nỗi lo về sau, hảo hảo. Thật là phục các ngươi. Vậy các ngươi hiện tại bại lộ bí mật này tính toán cùng ta hợp tác là muốn thế nào? Đường Minh, kia 10 cái người chống đỡ đến bây giờ cũng thực không dễ dàng. Cho nên chúng ta tính toán mượn các ngươi tay đầu tiên đem mấy thứ này mở rộng đi ra ngoài. Đương nhiên này máu pha loãng dịch chỉ có biến dị nhân tài có thể uống, như bây giờ thế đạo. Nhất định phải làm được toàn dân biến dị người. Liền tính làm không được, ít nhất 80% trở lên người muốn trở thành biến dị người, điểm này là ắt không thể thiếu, Lư Vĩ An. Có quan hệ tử dị khuẩn nghiên cứu hiện tại cũng đang ở tiến hành giữa. Thành quả đã ra tới. Chúng ta thủ đô căn cứ đã làm được một nửa người trở thành biến dị người, Đường Minh. Này phi thường hảo, tại đây trong lúc hoàn thiện dân cư tổng điều tra cần thiết phải làm hảo. Bằng không tất cả đều thành biến dị người lúc sau. Đến lúc đó bọn họ nơi nơi phạm tội, này liền sẽ cho chúng ta tăng thêm rất nhiều phiền toái, Lư Vĩ An. Các người ý tứ ta cũng minh bạch, nhưng là vấn đề này vẫn là chờ lúc sau lại nói. Chúng ta trước thảo luận hiện tại vấn đề, cái này dược, máu pha loãng dịch vấn đề, các ngươi là trước tính toán đem phía sau màn người là trang viên tin tức này bại lộ đi ra ngoài. Đúng không, Đường Minh, không sai, dù sao chúng ta cũng đã không có nỗi lo về sau, Lư Vĩ An. Ta cảm thấy như vậy khả năng không tốt lắm, các ngươi xác thật là không có nỗi lo về sau. Nhưng là khẳng định sẽ nghênh đón sở hữu căn cứ bắn ngược. Cho nên ta còn là cảm thấy dùng thủ đô căn cứ danh nghĩa sẽ hảo rất nhiều, Đường Minh. Ý của ngươi là, thả ra chế tác dược tề người cùng thủ đô căn cứ liên hợp lại. Lúc sau thống nhất từ các ngươi thủ đô căn cứ tới phân phát mấy thứ này sao? Lư Vĩ An, không sai, phân phát đi ra ngoài. Liền tính bọn họ nghiên cứu ra tới bên trong ẩn chứa chính là máu cũng không quan hệ. Rốt cuộc đây là không có biện pháp noi theo. Ân, từ từ, Đường Minh, như thế nào, Lư Vĩ An, vì cái gì các ngươi máu là hữu dụng? Mặt khác biến dị người hữu dụng sao? Đường Minh, về điểm này chúng ta thử qua. Các ngươi cũng có thể chính mình nếm thử một chút nhìn xem siêu, Lư Vĩ An làm trò bọn họ mặt hạ. Đạt mệnh lệnh, làm thủ đô căn cứ cường đại nhất kia 36 cái biến dị người nếm thử một chút sử dụng bọn họ máu. Nhưng là không có bất luận cái gì hiệu quả, biết được điểm này Lư Vĩ An liền dùng càng thêm ánh mắt. Lộ vẻ kỳ quái nhìn các nàng hai, nhưng là hai người bọn họ rõ ràng là không có nói bí mật này tính toán, chẳng lẽ là bởi vì khác. Người đặc thù thể chất, có thể mang độc. Hiện tại trừ bỏ các ngươi ở ngoài cũng không người khác. Xem ra mặc kệ nói như thế nào các ngươi đều là đặc thù, Đường Minh. Về điểm này, chúng ta không nghĩ thảo luận, chúng ta chỉ nghĩ nói. Chúng ta muốn cho sở hữu người sống sót đều trở nên cường đại lên. Cứ như vậy, chúng ta toàn bộ quốc gia còn sống nhân tài có thể lớn nhất hạn độ tồn tại xuống dưới. Thụ người dư cá không bằng thụ người cung cá. Ngoại lực trợ giúp vĩnh viễn đều là trị ngọn không trị gốc. Chỉ có làm chúng ta quốc gia hiện tại mọi người đều cường đại lên, đại gia mới có thể cùng nhau sống sót. Lư Vĩ An thập phần vui mừng thở dài một hơi. Các ngươi có ý nghĩ như vậy thật sự thật tốt quá. Hiện tại thật sự rất khó a. Hiện tại có quan hệ các ngươi máu vấn đề trước phóng một phóng. Các ngươi cùng ta đến văn phòng tới. Ta cho các ngươi xem một ít đồ vật, đương Đường Minh bọn họ tới văn phòng sau. Lư Vĩ An liền cho bọn hắn tìm rất nhiều gần nhất mới thu được từ cả nước các nơi các địa phương. Phát lại đây tin tức, Hiện tại chúng ta toàn bộ quốc gia hiện có căn cứ, bao gồm trung chuyển căn cứ ở bên trong, tổng cộng có 67 tòa người sống sót căn cứ. Y thị căn cứ đã tồn tại trên danh nghĩa, cho nên không có tính ở bên trong, này 67 tòa căn cứ. Trong đó có 13 tòa căn cứ đều nguy ở sớm tối. Không phải bị ác liệt thiên tai sở tra tấn, chính là bởi vì hải mặt bằng bay lên vấn đề, hoặc là chính là căn cứ chung quanh biến dị động vật số lượng mạnh thêm. Chúng ta vật tư đưa không đi vào, bọn họ cũng ra không được, biến dị động vật số lượng quá nhiều, nội ứng ngoại hợp đánh chết cũng chỉ có thể thoáng giảm bớt một ít, càng không cần phải nói. Động đất sóng thần bão cuồng phong từ từ tai họa, thậm chí có hai cái căn cứ đều đã xảy ra nạn sâu bệnh. Cũng may bên kia nhu nhược thực ở bên ngoài thực vật hoa màu gì. Tất cả đều là phòng thí nghiệm vô thổ tài bồi ra tới nguyên liệu nấu ăn, này 13 tòa căn cứ. Trong đó có 6 tòa căn cứ cần thiết muốn ở 2 năm trong vòng hoàn thành rút lui. Nếu không tổn thất thảm trọng, đâu chỉ là tổn thất thảm trọng. Đường Minh bọn họ từ này đó tư liệu tới xem, này đó căn cứ hiện tại mỗi ngày đều ở tổn thất. Dựa theo này đó số liệu tới xem nói, nếu là không chạy nhanh đem này 6 tòa căn cứ người mang ra tới. Nói không chừng căn bản căng bất quá 2 năm. Đường Thiên Lam, đã tổ chức cứu viện sao? Ngoa kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 839 song Lư Vĩ An. Không sai, sở hữu uống qua dược tề binh lính toàn bộ phái ra đi. Chính là vì tổ chức cứu viện. Đương nhiên, rất nhiều mặt khác căn cứ, cũng đều tổ chức đi lên. Đường Thiên Lam, nếu nói như vậy, chúng ta trang viên người cũng cần thiết muốn gia nhập mới được Lư Vĩ An. Hiện tại nhất nguy cấp chính là này 6 cái địa phương căn cứ. Dư lại 7 tòa căn cứ cũng rất nguy hiểm, tương đối với phía trước 6 tòa tới nói muốn hảo một chút. Nhưng trên thực tế tình huống cũng không dung lạc quan, chúng ta thời gian thật sự không nhiều lắm mơ siêu, hiện tại chúng ta yêu cầu chính là người còn có. Vật tư, Đường Thiên Lam, nếu nói như vậy, ta cùng A Minh sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng cho các ngươi cung cấp cũng đủ nhiều pha loãng. Dịch Đường Minh, điểm này ta không có ý kiến. Đến nỗi vật tư nói, trang viên phụ cận thổ địa không phải còn có rất nhiều không có khai phá sao? Các ngươi có thể nhiều hơn điểm người qua đi khai phá, Lư Vĩ An. Gần nhất đã tăng lớn khai phá lực độ, vật tư phương diện khẳng định vẫn là có thể cùng được với. Hơn nữa ta tưởng trang viên người không cần chú ý bên này. Hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn chú ý trang viên bên kia gieo trồng mà, bởi vì gieo trồng diện tích quá lớn nguyên nhân, có rất nhiều vị trí đều khoảng cách trang viên quá mức xa xôi. Có thậm chí đều vượt qua các ngươi trang viên biến dị động vật lãnh địa phạm vi. Thường xuyên sẽ lọt vào mặt khác biến dị động vật công kích Đường Thiên Lam. Đây cũng là một vấn đề, rốt cuộc vật tư đối sở hữu căn cứ tới nói. Là ắt không thể thiếu, không có vật tư, đều đến đói chết, tuy nói có biến dị động vật thịt có thể ăn, nhưng hiện tại người thường đã không thể lại hút vào biến dị động vật thịt cứ như vậy. Bọn họ trang viên sản xuất vật tư liền có vẻ phá lệ quan trọng, Đường Thiên Lam biết sự tình nặng. Nhẹ nhanh chậm, một khi đã như vậy, vậy dựa theo ngươi nói là mơ siêu cứ như vậy trang viên bên kia toàn viên xuất động. Trợ giúp trung chuyển căn cứ quản lý gieo trồng an toàn. Đem sở hữu ở phụ cận quấy rối biến dị động vật toàn bộ giết chết. Ném đến trung chuyển căn cứ phụ cận cho bọn hắn đương đồ ăn. Hoặc là biến dị cầu tử cùng bầy sói toàn bộ chính mình ăn luôn, thiếu ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Thực mau gieo trồng mà khai phá hiệu suất đại biên độ tăng lên. Vật tư phương diện cũng dần dần mà có bảo đảm. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng chỉ yêu cầu phụ trách mỗi ngày cung cấp đại lượng máu, ở đối. Bọn họ thân thể không có ảnh hưởng dưới tình huống, cung cấp đại lượng máu. Nhưng là, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiển nhiên là dị thường. Bọn họ thể trọng bãi tại nơi đó, hình thể cũng bãi tại nơi đó. Mỗi ngày liền tính là cung cấp 2-3 ngàn ml máu cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Lúc sau chỉ cần ăn nhiều một chút liền không nhiều lắm vấn đề, cũng là bởi vì bọn họ như vậy khẳng. Khái duyên cớ, máu pha loãng dịch số lượng bạo tăng. Ở kế tiếp nửa năm liền trên cơ bản thỏa mãn sở hữu căn cứ sở hữu biến dị người mỗi người đều uống. Qua một phần, hơn nữa thủ đô căn cứ bên này còn chứa đựng rất nhiều, đường minh bọn họ hoàn thành cái này máu pha. Loãng dịch vấn đề, đem chỉnh thể biến dị người thực lực cùng tiềm lực đều cất cao một đoạn lúc sau. Liền bắt đầu chính mình nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là cấp đi trước phía trước sàng chọn ra tới 13 cái căn cứ cứu. Viện đội còn có yêu cầu viện trợ người cung cấp vật tư, nếu là đôi khi phương tiện. Còn sẽ hỗ trợ mang đi một ít người, đưa đến an toàn căn cứ đi, 13 cái căn cứ. Bình quân mỗi cái căn cứ đều có 200 vạn người. Muốn đem mọi người toàn bộ cứu đi hiển nhiên là không có khả năng. Đặc biệt là trên đường tử vong, ở cứu viện trên đường tắt thở, cuối cùng ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, Lưu Vị An đoán trước 2 năm thời gian đến thời điểm. Hắn theo như lời 6 cái căn cứ cuối cùng một nhóm người viên rút lui xong, này 6 cái căn cứ toàn. Bộ bị thiên tai phá hủy, mà cứu viện lúc sau sống sót tổng nhân số chỉ có hơn 800 vạn. Tử vong nhân số đạt tới khủng bố 400 vạn. Dư lại 7 tòa tình huống còn tính hảo một chút căn cứ. Ở kế tiếp 1 năm trong vòng hoàn thành rút lui, tổng nhân số tiếp cận 1.400 vạn, cuối cùng sống sót cũng chỉ có 1.100 nhiều vạn, này 13 cái căn cứ cuối cùng tử vong nhân số. Thống kê ra tới, ước chừng có 700 vạn nhiều, này thật sự không trách bất luận kẻ nào. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh chỉ là 2 người. Bọn họ hơn nữa 2 chỉ giác điêu liền tính ngày đêm không ngừng cứu người. Cũng chỉ có thể cứu viện số rất ít người, hơn nữa bọn họ nhiệm vụ là kịch liệt vận chuyển cứu viện. Vật tư, người đã chết rất nhiều, nhưng là sống sót người tới tân căn cứ vẫn là muốn tiếp tục sống sót. Thật đúng là bị Lưu Vị An nói đúng, này đó bị cứu ra người, cũng không có phân phối đến mặt khác căn cứ. Mà là hoàn toàn phân phối tới rồi phương Bắc căn cứ đàn bên này sở hữu có điều xây dựng. Thêm trong căn cứ, hoặc là dứt khoát liền ở thủ đô căn cứ dựa phía đông địa phương. Vòng ra một khối to thổ địa bắt đầu kiến tạo tân căn cứ, dựa theo Lưu Vị An cách nói. Hiện tại nhất quan trọng chính là muốn tập trung cả nước sở hữu người sống sót. Đi vào bên này kiến tạo một cái phương Bắc căn cứ đàn. Rốt cuộc nơi này thiên tai thiếu, cường độ thấp, nơi này sinh tồn điều kiện càng tốt. Cái thứ hai lý do chính là, nơi này địa thế so với quốc gia địa phương khác tới nói càng cao. Hải mặt bằng hẳn là không có khả năng sẽ bao phủ nơi này, Đường Thiên Lam bọn họ đương nhiên là không ý kiến, nhưng đối với kiến tạo tân căn cứ gì đó, bọn họ không có bất luận cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi là mơ siêu mà đáng giá vừa nói chính là cả nước 67 tòa căn cứ, hiện tại đã không có 13 tòa, nói cách khác còn sót lại 54 tòa căn cứ. Nhưng là Lưu Vị An bọn họ ở góp nhặt các phương diện tin tức tình báo lúc sau phát hiện. Giống như lại có vài tòa căn cứ có nguy hiểm mơ siêu Lưu Vị An ngồi ở chủ vị thượng. Toàn bộ trong phòng hội nghị mặt tắc tràn đầy người, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng hỗn tới rồi 2 cái vị trí. Bọn họ có giác điêu ở, gần là vận chuyển cứu viện vật tư hành động liền cũng đủ làm cho bọn họ ở chỗ này có 2 cái vị trí. Lưu Vị An chỉ vào sau lưng giả thuyết giao diện. Ở giao diện thượng chuẩn xác biểu hiện cả nước 54 tòa căn cứ vị trí. Hắn sắc mặt khó coi dùng ngón tay chỉ trong đó 3 tòa căn cứ. Nói, hiện tại này 3 tòa căn cứ sở đại biểu nguyên điểm ở bị hắn chỉ qua đi biến thành đỏ tươi nhan sắc này 3 tòa. Căn cứ cũng có nguy hiểm, hiện tại tuy rằng còn không rõ ràng, nhưng là chúng ta cần thiết muốn sớm làm chuẩn bị. Hiện tại liền bắt đầu chậm rãi rời đi bên trong nhân viên vật tư từ từ, hiện tại phương Bắc căn cứ. đàn xây dựng đã bắt đầu rồi mấy tháng, cần thiết phải nắm chặt thời gian. Cả nước 54 tòa căn cứ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kiến tạo căn cứ còn không tính ở ngoài. Quay chung quanh trung chuyển căn cứ sừng sững căn cứ bao gồm trung chuyển căn cứ cùng tân thủ đô. Căn cứ ở bên trong tổng cộng có 27 tòa. Hết chương.